Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 156. Luồng gió Linh Cung Chủ chém ra bị ngắt lại, một con rùa to như ngọn núi đứng trước mặt Tiêu Nặc Lan. Luồng gió chém vào lưng rùa, phát ra tiếng leng keng, mai rùa lành lặn. Toàn thân con rùa là vầy, cổ dài như rắn khoang trên mai rùa, phun nuốt thiên địa nguyên khí. Con rùa phát ra thành âm già nua sang sảng. Vào phút quan trọng, phải là lão phu ra tay mới được. Tất Ninh Xuất, Phong Phi Vân cùng chửi. Tía nó, chẳng phải ngươi 1000 năm chưa có thể ra tay một lần hay sao? Giọng ma ô quỳ to như tiếng chuông. Thật ra 1000 năm có thể ra tay 2 lần. Ma ô quỳ hít một hơi, tầng mây trên trời bị hút vào bụng. Thở một cái, sấm sét ầm ầm, phạm vi vạn dặm bão tố gầm giống. Con rùa già hít vào thở ra, làm thiên địa vạn dặm biến đổi. Thân hình con rùa khổng lồ từng bước một đi ra thi thành, để lại hàng dấu chân to dưới đất. Con rùa đã ra ngoài thành, vườn cần cổ dài hét hướng không trung. Tiểu tử bên trên nghe đây, ngươi đã bị lão phù theo dõi, biết điều thì lăn xuống dập đầu. Nếu không, người là tôn tử của ta. Tất Ninh Xuất nói xen vào. Ai dám làm tôn tử của ngươi? Tất Ninh Xuất và chân nhân áo đen áo trắng đôi khi rượt mắt, có khi đánh nhau. Mỗi lần Tất Ninh Xuất chiếm lợi một chút, nhưng không thể tổn thương chân nhân áo đen áo trắng được. Chân nhân áo đen áo trắng nổi giận, mặt vặn vẹo. Hai người thề nếu bắt được Tất Ninh Xuất sẽ làm gã muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh Cung Chủ cũng bị chọc tức, nhất là Ma Ô Quỳ nói câu biết điều thì lăn xuống dập đầu, nếu không người là tôn tử của ta. Cái này chẳng phải có ý chửi gã là con rùa rút đầu sao? Khuôn mặt tuấn tú của Linh Cung Chủ trở nên âm trầm. Chỉ là một con rùa, hôm nay nếu bị bản công chủ bắt, ta sẽ nương chín người. Ma Ô Quỳ la lối chọc tức. Nào nào, đến đây, đánh ta đi. Già già ta rất thèm đánh. Thế đấy, để ta cảm nhận được lực lượng của ngươi. Mau lên cho ta. Cổ Ma Ô Quỳ lắc lư trong không trung, kiêu ngạo làm người ngứa răng. Phong Phi Vân hận không thể nhảy xuống đánh Ma Ô Quỳ một trận. Linh Cung Chủ liên tục tung ra 9 thần pháp, mỗi cái có thể dễ dàng giết chân nhân, nhưng không thể đánh vỡ mai rùa của nó. Khi Linh Cung Chủ đáp xuống định xé rác Ma Ô Quỳ, thì con rùa đứng thẳng, hai chân sau đạp đất. Ôi cháu, tôn tử đánh già già. Sau đó Ma Ô Quỳ co giò chạy mất. Cơ thể Ma Ô Quỳ khổng lồ nhưng tốc độ chạy rất mau. Linh Cung Chủ bị chọc tức, mặt lúc đỏ lúc trắng. Từ khi gã trở thành cung chủ thần Linh Cung, toàn nghe lời nịnh hót, nhưng chưa từng có ai dám trêu đùa gã như vậy. Con rùa này chết chắc. Nếu không qua ngày hôm nay, Linh Cung Chủ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Lâm Lão Phu nhìn chiến đấu dưới đất, mỗi chỗ đều là núi sập đất nứt, địa thế thay đổi nhiều. Nữ đế thật lợi hại, giết một nhạc bất sinh đã thành công thăng cấp mâu thuẫn hai bên. Đại chiến này lan đến Nam Thái Phủ. Sau hôm nay, không biết bao lâu Nam Thái Phủ mới phục hồi lại. Bị phá hoại nghiêm trọng, địa lý mạch lạc hỗn độn, dùng nhàm tuôn ra từ lòng đất, đốt núi non hoang nguyên. Thái Vị nói, thần Linh Cung làm ta rất thất vọng, như cường giả xuất hiện vậy mà không làm gì được một tòa thành. Phong Phi Vân mời người đến toàn là nhân vật đỉnh cao nhất mảnh đất này. Một mình Thiên Vũ thần nữ đã cản lại hơn 10 chân nhân thần Linh Cung. Nếu không phải nàng không muốn, chẳng phải không còn bao nhiêu chân nhân sống sót. Con rùa kia thì rất bất phàm, giống Huyền Vũ trong truyền thuyết, tốc độ chạy trốn số 1. Linh Cung Chủ không đuổi kịp nó. Giờ đã chạy đến Thập Vạn Sơn Hà, tốc độ quá nhanh. Sao con rùa đó có thể chạy mau như vậy? Còn cái tên ba tay kia, thật không ngờ hắn là tuyệt đỉnh cường giả. Một phù lục đánh nhà bất sinh bị thương nặng, bám giữa hai hộ pháp vương của thần Linh Cung. Ai cũng thật đáng ngờm. Mặt Thái Vi nhìn mặt đất, cảm giác rõ ràng từng đợt linh khí tụ tập hướng thi thành. Lòng mạch đã bị hút một nửa, tà khí trong thi thành càng lúc càng đậm đặc, thì vẫn hoàn toàn bao phủ tòa thành.

Thiên Vũ thần nữ nói. Đại kiếp nạn sắp đến, mảnh đất này sẽ sinh linh đồ thán, gạch ngói vụn không tồn tại. Chỉ có nữ mà đột phá thi biến lần thứ 5 mới ngăn được đại kiếp nạn. Thần công chủ chậm rãi nói. Vô dụng, bản tôn đã chặt đứt linh mạch dưới lòng đất. Nữ mà không thể đột phá thi biến lần thứ 5. Tin tức thật đáng sợ. Một khi linh mạch bị chém đứt, nghĩa là Tiêu Nặc Lan không có được nhiều linh khí, không thể ngừng tụ thi thể, sẽ thành trò trong lúc đột phá. Thần công chủ đến đảo ngược thế cục, giải quyết tận gốc, triệt để cắt đứt khả năng Tiêu Nặc Lan đột phá cảnh giới. Phong Phi Vân biết trong tay Tiêu Nặc Lan nắm hóa đạo thạch, đủ cung cấp năng lượng cho thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân nói. Tuy tu vi của ngươi mạnh, nhưng không phải là đối thủ của Diêm Vương. Thần công chủ nói. Sau ngày hôm nay, thần linh cung sẽ rời khỏi mảnh đất này. Chúng ta sớm chuẩn bị đường lui. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Nếu có người từ bỏ mảnh đất này, tại sao còn muốn nữ mà? Ngăn cản nàng đột phá cảnh giới. Bởi vì thiên tôn vô lượng tháp, bồn tọa không ngờ thánh bình mua rơi vào thần tật vương triều. Nếu nữ mà không đào nó ra khỏi vạn vật tháp, có lẽ ta không cảm nhận được hơi thở của nó. Nếu có được thánh binh này, thì ta có niềm tin đánh bại ta thi Diêm Vương, không cần rời khỏi mảnh đất này. Thần công chủ nhận ra lai lịch của thiên tôn vô lượng tháp. Đây là thanh khí đạo môn ghi chép trong các thần thư. Chỉ được một khúc cũng có thể làm hùng trụ một phương. Thần công chủ đến vì dụng cụ thánh linh. Mọi người có mặt tại đây sẽ bị gã xóa sổ, không chờ người sống. Thần công chủ nói thả mạng cho Thiên Vũ thần nữ, chỉ để tạm thời ổn định nàng. Mẫu thần giết đám người Phong Phi Vân, Thiên Vũ thần nữ cũng khó thoát chết. Thần công chủ không nhiều lời nữa, chậm rãi vườn tay ra. Không thấy thần công chủ dùng sức, đã xé mở cấm pháp Diệu Cát. Thiên Vũ thần nữ bày ra. Diệu Cát không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bay ngược ra sau, mình đầy vết máu. Phong Phi Vân cắn răng, mở đường hầm thiên quốc, hút Diệu Cát trong không trung vào thiên quốc. Tất Ninh Xuất cũng muốn chui vào thiên quốc trốn, nhưng bị Phong Phi Vân ngăn lại. Cho ta vào. Đừng hòng. Lão Tất, người còn trí lớn, tại sao lại chạy trốn? Ta không làm thiên nga được không? Không được, người phải cùng ta kê vai chiến đấu, mãi đến giọt máu cuối cùng. Đầu Tất Ninh Xuất đã chui vào đường hầm thiên quốc, nhưng bị Phong Phi Vân túm quần kéo ra. Tử Dụng Hòa Thượng mắt lẹ chân mau, nhanh như chớp chui vào đường hầm thiên quốc. Con đường khép kín, Phong Phi Vân cất đi. Phong Phi Vân biết sau lưng Tất Ninh Xuất có thế lực lớn, chỉ cần thiết có thể lôi thế lực đó ra, không chừng hù dọa thần công chủ buông bỏ. Nên Phong Phi Vân không cho Tất Ninh Xuất lánh nạn trong thiên quốc. Diêu Cát bị thương, nhưng còn Thiên Vũ thần nữ đỡ được đợt công kích đầu tiên. Thiên Vũ thần nữ lấy Thiên Vũ thần thụ ra, tỏa ánh sáng sinh mệnh vô tận, dần phục hồi lại, cành lá rậm rạp che trời. Thần công chủ muốn có được thiên tôn vô lượng tháp, nên không e ngại Thiên Vũ đại thần nữa, quyết tâm tiêu diệt Thiên Vũ thần nữ. Thần công chủ đánh ra luồng sát thuật, điều động thiên địa nguyên khí, dẫn động mạch văn mặt đất ngừng tụ thành thanh kiếm chém trời. Nhát kiếm chém xuống, Thiên Vũ thần thụ vỡ vụn, thân cây sắp tàn nát, mặt đất bị cắt thành hai nửa. Cơ thể Thiên Vũ thần nữ khẽ run, khóe môi vương tơ máu. Thiên Vũ thần nữ lại vận dụng linh lực trong người thúc đẩy Thiên Vũ thần thụ sinh trưởng. Bà nội đó, Phong Phi Vân, tình nhân của người mạnh thật, nhưng tại sao nàng chỉ phòng ngự mà không chịu chủ động công kích? Theo ta thấy, tu vi của nàng đủ đánh với trùng thần linh cung. Ban đầu Tất Ninh Xuất thấy Phong Phi Vân mang Thiên Vũ thần nữ mặc dao dao về thi thành, còn cho rằng hắn không đáng tin, chạy đi tán gái. Giờ nhìn tu vi của Thiên Vũ thần nữ, trong lòng Tất Ninh Xuất nổi lên ý nghĩ khác. Tất Ninh Xuất thầm nghĩ, Phong Phi Vân tán gái giỏi thật, ai cũng cua được. Phong Phi Vân nhíu mày, chậm rãi nói, nếu nàng đánh nhau với thần cung chủ sẽ có uy lực kinh thiên động địa, ngũ đại vương chưa bị vạ lây.

ta có bảo không cho nàng ra tay sao? Thì người kêu ta trốn sang một bên đừng ra tay. Ta rất ngoan, luôn cố nhịn. Người nhìn đi, ta nắm chặt tay đến đỏ hồng cả rồi. Mặc Rào Rào xoay hai tay trắng mịn, làn da hơi đỏ. Mặc Rào Rào nói rất nghiêm túc, không giống đảng giỡn. Mặt Phong Phi Vân ngu ra. Tía nó, tổ cha nó, sao hôm nay toàn quái thai vậy? Tỷ Mặc Rào Rào quái thai, nhưng nàng có bản lĩnh. Mới rồi chiến đấu dữ dội như thế, Nam Thái phủ hơn 10 vạn dặm bị cuốn vào. Chỉ có xung quanh nàng là mọi thứ không tổn hao gì. Mặc Rào Rào ngồi trên ghế ôm chó sư tử, bộ dáng nhàn nhã. Bà con thú ngơ ngác ngồi sau lưng nàng. Tất Niệu Xuất xoa trán. Người đi đâu tìm ra người quái đàn như vậy? Thường thì người quái đàn sống sót, thường có chút thực lực. Phong Phi Vân ngừng một chút, bổ sung thêm. Giống như người. Phong Phi Vân không xem trọng Mặc Rào Rào, nhưng hắn phát hiện mấy điểm nhỏ nhặt, cảm thấy nàng sẽ không quá yếu. Một yêu tộc xuất hiện trong quốc gia nhân loại, yêu tộc bình thường không làm được. Bên ngoài thi thành, vàng tiền xe gió chói tai, thiên địa như bị đảo ngược. Phong Phi Vân Tất Ninh Xuất hết hồn. Hai người đứng trong thi thành nhìn ngoài trời, thấy vùng đất bên ngoài xoay tròn, các núi cao bị búng lên trời, các con sông bay lên không trung tan vỡ, cả thế giới đang vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tất Ninh Xuất cảm giác lỗ tai bị điếc, đất rung rinh, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt, lấn át tiếng nói của gã. Chuyện này rất kinh khủng, lúc trước đại chiến cũng không tạo thành lực lượng hủy diệt đáng sợ như thế. Phong Phi Vân cố gắng giữ thăng bằng, không để bị đất đai rung rinh hất bay. Nam Thái phủ 10 vạn dặm bị vỡ tan, đây là lực lượng có thể hủy diệt một bí cảnh cấp thấp. Cái gì? Một vườn trời nho nhỏ tại sao lại tồn tại đẳng cấp như thế? Chắc không phải là tà thi Diêm Vương giáng lâm đi. Đánh chết Tất Ninh Xuất cũng không tin thần tấn vương triều ra nhiều cường giả đến thế. Phong Phi Vân lắc đầu, nhìn bên ngoài tường thành to lớn. Một con sư thú trắng tinh ngửa đầu gầm giống, trong miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Hai mắt đỏ như máu ao thần, đầu mọc cái sừng sáng lấp lánh. Con thú đại chiến với thần cung chủ. Một trần thú dẫm xuống, thiên địa lại xoay tròn, thần cung chủ cũng né tránh. Tất Ninh Xuất hét chói tai, giọng như vịt kêu. Má ơi, đây là một con nhai sư thú, trong người có huyết mạch thánh thú, hàng này từ đâu ra vậy? Ánh mắt Phục Phi Vân càng lúc càng trầm trọng nhìn Mặc Rào Rào đứng trên tường thành, đường cong yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Mặc Rào Rào đứng yên tại chỗ, nhưng con chó sư tử trong ngực nàng chẳng biết đã đi đâu. Tất Ninh Xuất nhìn theo tầm mắt Phục Phi Vân, há to mồm, có thể nuốt một quả trứng vịt. Chắc người sẽ không cho rằng đó là chó con trong ngực nàng đi. Nhìn sao cũng không giống. Ngoài miệng Tất Ninh Xuất nói vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng giống y như Phong Phi Vân. E rằng, thực sự là con cún kia. Một con chó có thể đối kháng với thần cung chủ. Tất Ninh Xuất lấy linh bài ra, định kích hoạt linh văn bên trên, trực tiếp xuyên qua trùng động trở về trung ương vương triều thứ 6. Bây giờ ta đi được chưa? Tất Ninh Xuất rất kích động, gã cho rằng đến vườn triều nhỏ này có thể xưng vương xưng bá, nhưng hôm nay đảo điên suy nghĩ của gã. Tất Ninh Xuất cảm thấy vườn triều nhỏ này nguy hiểm hơn, còn hơn trung ương vương triều. Nhiều người không dám ở lại trung ương vương triều thứ 6, sẽ trốn vào các vương triều nhỏ. Chiều vào mấy người này là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là thần tấn vương triều, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Phong Phi Vân hỏi dò. Một lần người có thể mang theo mấy người đi chúng? Tất Ninh Xuất trả lời. Năng lượng còn dư trong trùng động linh thạch không nhiều, miễn cưỡng mang được hai người. À. Trung tâm thị thành, thì khí điên cuồng co rút, rất nhanh ngừng tụ thành một điểm biến ra hình người. Tóc dài bày ra 300 trượng, mỗi sợi tóc chất chứa hơi thở khổng lồ. Một sợi tóc bày ra thi thành. Tiểu Nặc Lan thành công ngừng tụ thi thể, thì vương đệ ngũ biến xuất thế.